Chương 512, mới tọa giá. Nhìn xem Hải tại những văn kiện kia bên trên đem chữ ký xong, bên này vợ ghi nì ạ sóng tì không khỏi cười nói với Hải lên, nghe được nàng, Hải không thèm để ý nhún vai. Sở tắc công nghiệp công ty cổ phần phân phối, không hề giống là công ty Osborne đồng dạng hỗn loạn. Công ty Osborne cổ đông to to nhỏ nhỏ hết thể có hơn 30 vị, ngoại trừ nước Mỹ quân đội, nước Mỹ chính phủ chiếm đoạt chính trị cổ phần bên ngoài, cái khác cổ đông trong tay cổ phần cũng rất nhiều. Đây cũng là bởi vì cái gì, tại sở Spider-Man phim bên trong, những cái kia cổ đông có thể tùy tiện bãi miễn công ty Osborne người sáng lập nọ màn Osborne nguyên nhân, hắn trong tay cổ phần khả năng đều không đủ 15%. Đương nhiên, hiện tại đoán chừng chi 203 nhện hiệp kịch bản còn chưa có bắt đầu đâu, hại nhưng chưa nghe nói qua có sở Spider-Man loại này tồn tại. Mà sở tạc công nghiệp công ty cổ phần, liền muốn so công ty Osborne khỏe mạnh nhiều. Bọn hắn nơi này cổ phần, ngoại trừ quân đội cùng nước Mỹ chính phủ chính trị cổ phần bên ngoài, bởi vì Tony phụ thân của sở tạc hoặc sở tạc rất cũng sớm đã cùng nước Mỹ quân đội còn có CN cùng một tuyến, cho nên hắn một không thiếu tiền, hai QNZ không người nào dám tới muốn kiếm một chén canh. Cho nên sở tạc công nghiệp công ty ban giám đốc, hết thể chu chỉ có 9 người, ngoại trừ nước Mỹ quân đội chiếm đoạt 18%, nước Mỹ chính phủ chiếm đoạt 12% bên ngoài. Tony sở tặc mình liền chiếm 50% cổ phần, cái này cổ phần có thể cho hắn trước đứng ở thế bất bại. Còn lại 20%, thì từ cái khác 6 vị cổ đông đến phần, nguyên bản ổ bạ đi ạ cổ phần là 9.8%, bất quá bây giờ trong này phần lớn, liền đều thuộc về Hải. Ngoại trừ Hải bên ngoài, còn lại 5 người, thì đến phần sau cùng 13% cổ phần. Ta hiện tại liền xem như chục tỷ phú ông đi nhìn trong tay những này cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị thư, hãy nhìn về phía bên người Tony sở tạc sau đó nhàn nhạt nở nụ cười, đối hắn nói ra, nghe được hái nói như vậy, sở tạc cu nở dê nở nụ cười. Từ giờ trở đi, chúng ta liền là trên một sợi thừng châu chấu, lão huynh. Vỗ vỗ Hải bả vai, Tony sở tạc nhưng không đau lòng kêu 7% cổ phần, có thể dùng những vật này đem Hải cột lên mình trên xa. Đây mới là mục tiêu của hắn chỗ. Cố lên thay ta kiếm tiền đi nhìn thoáng qua Tony sợ tạc, Hải tự nhiên biết hắn tại tính toán gì, bất quá những này hắn đều không thèm để ý, giải quyết một cái nỗi lo về sau cái này mới là chủ yếu nhất, về phần sở tạc công ty tồn vong vấn đề, sau này hãy nói đi đây là đưa cho ngươi mới phương tiện giao thông, đây cũng là ta nói phần thứ hai thủ lao à, đúng, buổi tối hôm nay có một cái cổ đông tiệc rượu. Nếu như ngươi không có chuyện gì, còn làm phiền ngươi tới đây một chút, dù sao ngươi cái này mới cổ đông, cũng là muốn nhìn một chút lao nhân A nghe được hái nói như vậy, Tony sở tặc cũng không nhịn được nở nụ cười, sau đó từ vợ ghi nì ạ sóng tì trong tay nhận lấy một cái chìa khóa xe đặt ở Hải trước mặt, đồng thời mời hắn tham gia buổi tối tiệc rượu, bất quá nói thật, Hải đối với tiệc rượu gì gì đó, cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Đến lúc đó rồi nói sau cầm lên chìa khóa xe, Hải rất bình thản nói, sau đó thu hồi mình kia một phần cổ phần chứng minh, cất vào ba lô bên trong, Hải liền rời đi văn phòng, hướng về xa xa thang máy đi tới. Nguyên bản hắn là muốn trực tiếp thuấn di về nhà, nhưng bây giờ lại không được, hắn đến bãi đậu xe dưới đất đi xem hắn một chút xe mới đâu. Đưa mắt nhìn Hải đi vào thang máy, Tony sợ tạc nụ cười trên mặt càng tăng lên, mặc dù 7% cổ phần rất nhiều. Nhưng hắn nhìn rất xa, có Hải, công ty của hắn sẽ chỉ so dĩ vãng càng tốt, tốt càng thêm tốt. Lúc này Hải tự nhiên là không biết Tony sở tạc ý nghĩ, liền xem như biết hắn QNZ sẽ không để ý, nhưng vấn đề này tại hắn nhìn xác thực đều chẳng qua là một chút vấn đề nhỏ thôi. Ngồi thang máy, Hải đi thẳng tới bãi đậu xe dưới đất, ở nơi đó, hắn liếc mắt liền thấy được một cái bị chống bụi che đậy chụp lấy xe mới ngừng ở bên kia. Ấn xuống một cái chìa khóa xe. Quả nhiên cái kia bị trùm lấy đèn xe lấp lóe. Nhìn đến nơi này, Hải không khỏi đi tới ô tô trước, dùng sức vén lên chống bụi che đậy, trong nháy mắt một cái đường cong rất cường tráng siêu tốc độ chạy tiến vào nhất Hải giữa tầm mắt. Hải kỳ thật đối với xe thể thao cũng không có cái gì quá lớn yêu thích, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy xe này thời điểm, vẫn không khỏi bị xe này kia kim loại cảm giác 10 phần đường cong đẹp trai một mặt không nhìn một chút xe tiêu, là hắn không quen biết xe. Sau đó hắn liền trước lấy ra điện thoại, chiếu một cái xe ảnh chụp, sau đó phát đến Google đến tra một chút xe này là xe gì. Theo ảnh chụp truyền đi lên, rất nhanh liền có liên quan tới chiếc xe này tin tức. Xe này tên là Lai Chịu, là Lai Chịu công ty làm bản số lượng có hạn siêu tốc độ chạy, tục truyền dường như toàn thế giới hết thảy chỉ có 3 ý chiếc, bây giờ nhìn lại trong đó một cố liền trước mặt mình nhìn thoáng qua xe này giá bán, Hải không khỏi nhếch miệng, ai, kẻ có tiền thật đúng là không lấy tiền đường tiền A, xe này giá bán rẻ nhất một cố QNZ cao tới hơn 1.000 vạn Mỹ đao. Mà hai xe, Tony sở tạc tự nhiên không có khả năng cho hắn tiện nghi, phỏng đoán cẩn thận. Xe này chí ít cũng phải 1.500 vạn Mỹ đao lên, 1.500 vạn Mỹ đao à, đây chính là hơn một cái ước nhuyễn mội tệ, cái này trước kia thật đúng là Hải nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá bây giờ đối với Hải tới nói, cái này cũng chỉ là một cái phương tiện giao thông thôi. Lên xe, Hải liền phóng tới nhất đặt ở chỗ ngồi kế bên tài xế xe bản loại hình, phía trên viết đều là tên Hải, nhìn đây là Tony sở tạc cố ý làm. Đem những vật này đều cất kỹ. Hải hít sâu một hơi, phát động động cơ, sau đó từ trong nhà để xe mở ra. Theo Hải vừa lên đạo, nói thật, kia quay đầu xuất quả nhiên là vừa vặn. Kỳ thật tại Hải mở chiếc kia ER8 thời điểm, 1.8 quay đầu xuất QNZ rất cao, nhưng chắc chắn sẽ không có chiếc xe này cao, bởi vì nhận biết chiếc xe này người, thật là quá ít. Trên đường đi chỉ cần gặp Z lãng tờ dừng xe, khẳng định chung quanh sẽ có người lấy điện thoại di động ra đập chiếc xe này. Trong lúc nhất thời Hải thật đúng là hưởng thụ lấy một thanh lưới đỏ đãi ngộ. Đợi đến hắn mở ra xe này về tới cư xá về sau, tự nhiên cũng là đưa tới rất nhiều người chú ý. Khi hắn đem xe đứng tại nhà hắn bị hệ tờ thư trước mặt thời điểm, rèn lên đều một mặt kinh ngạc từ bên trong phòng đi ra. Rõ ràng nàng cu nở dê rất kỳ quái. Hải không phải đi mua dầu bôi chân dô y sao làm sao đi ra một vòng. Liền mở ra một cố đẹp trai như vậy xe trở về đây là cái gì tình huống bất quá bây giờ Hải nhưng không có đắc chí xe ý tứ, bởi vì thấy được rèn lệnh, hắn mới nhớ tới, hôm nay mình ngủ. Đích chủ yếu là cái gì?